Chương 2. Hồi niệm. Harry đang chảy máu, nắm chặt bàn tay phải trong bàn tay trái và lầm bầm rủa thầm. Nó dùng vai đẩy cánh cửa phòng ngủ. Có tiếng miệng sứ bể kêu rào rào. Nó đã dẫm lên một cái tách trà nguội đặt trên sàn ngay bên ngoài cửa phòng ngủ của nó. Cái đồ... Nó nhìn quanh. Đầu cầu thang căn nhà số 4 đường Private Drive trống trải. Có thể tách trà là sáng kiến của Dudley cho một cái bẫy ngố láo lĩnh. Giữa bàn tay chảy máu dơ cao, Harry dùng tay kia gom những mảnh vụn của cái tách lại và quăng chúng vào một cái sọt rác đã đầy nhóc, khuất sau cánh cửa phòng ngủ. Rồi nó nặng nề bước qua bồn tắm, xả nước rửa ngón tay. Thiệt là ngu ngốc, nhảm nhí, dễ khôn quá sức tưởng tượng khi mà chỉ còn 4 ngày nữa là nó có thể làm phép thuật. Nhưng nó phải tự thừa nhận là vết cắt sâu nham nhở này không khéo sẽ đánh quỵ nó. Nó chưa bao giờ học cách chữa những vết thương và bây giờ nó phải nghĩ tới chuyện đó, đặc biệt cho những kế hoạch trước mắt. Điều này dường như là một thiếu sót nghiêm trọng của nền giáo dục pháp thuật. Ghi nhẩm trong đầu là sẽ hỏi Hermione cách làm. Nó dùng một nùi bự giấy vệ sinh để chùi nước trà được bao nhiêu hay bấy nhiêu trước khi trở lại phòng ngủ và đóng sầm cánh cửa lại sau lưng. Harry đã bỏ cả buổi sáng để lần đầu tiên soạn ra toàn bộ cái rương đi học của nó, kể từ khi nó bắt đầu bỏ đồ đạc vô đó 6 năm về trước. Cứ mỗi lần bắt đầu một niên học mới từ đó tới nay, nó chỉ soạn sơ sơ 3/4 bên trên của những thứ trong rương để thay thế hoặc cập nhật chúng, chừa lại một lớp những đồ lụng dụng nói chung ở dưới đáy rương. Nào là viết lông ngỗng cũ, mắt bọ khô, dớ lẽ nó không mang dừa chân nữa. Mấy phút trước đó, Harry đã thọc tay vô mớ bùn nhùng này, lãnh một vết cắt đau điếng ở ngón thứ tư bàn tay phải, và khi rút tay ra thì thấy máu me tùm lum. Bây giờ nó tiếp tục một cách cẩn thận hơn một tí. Lại quỳ xuống bên cạnh cái rương, nó mò quanh đáy, và sau khi lôi ra được một phù hiệu cũ vẫn còn lập loè yếu ớt giữa ủng hộ Cedric Diggory với Potter thúi quắc, một ống kính mách lẻo te tua rạn nứt và một cái mặt dây chuyền vàng bên trong có dấu một mẫu thư ngắn, ký tên là RAB. Nó rốt cuộc khám phá ra cái cạnh bén ngót đã gây ra họa cho nó. Nó nhận ra vật đó tức thì, đó là một mảnh vỡ dài cỡ 3 phân của cái gương đã được ểm bùa mà Sirius, người cha đỡ đầu quá cố, đã cho nó. Harry đặt mảnh gương vỡ qua một bên và cẩn thận dò khắp rương để kiếm phần còn lại. Nhưng chẳng còn lại chút mảnh vụn nào của món quà cuối cùng của người cha đỡ đầu, ngoài trừ thủy tinh nát như bột, bám dính vào lớp cuối cùng những đồ linh tinh lụng dụng tự như kim tuyến lấp lánh. Harry ngồi dậy và xem xét cái mảnh gương có cạnh bén ngót đã làm nó đứt tay. Nó chẳng thấy gì ngoài con mắt xanh biếc sáng quắc của chính nó nhìn ngược lại nó. Thế là nó đặt mảnh gương vỡ lên trên tờ nhật báo tiên tri sáng hôm đó. Tờ báo vẫn còn nằm trên giường, chưa được đọc, và bằng cách sụp sạo vào mớ rác còn lại trong rương, nó cố gắng dằn xuống cơn trào dâng đột ngột của những ký ức cay đắng, những vết chém của tiếc thương và mong mỏi mà việc tìm ra mảnh gương vỡ đã khơi gợi lên. Mất thêm một giờ nữa nó mới hoàn toàn soạn ra được hết đồ đạc trong rương, quăng đi những đồ vô dụng và sắp xếp những thứ được giữ lại thành những đống. Tùy theo những việc đó, từ nay nó còn cần tới hay không cần tới nữa. Đồng phục đi học và đồng phục thi đấu Quidditch, vạt, giấy da, viết lông ngỗng và hầu hết sách giáo khoa được chất đống ở một góc để được bỏ lại. Nó tự hỏi dì dượng nó sẽ làm gì với đống đó. Có lẽ sẽ đem thiêu rụi giữa đêm khuya, như thể đó là tang chứng của một tội ác rùng rợn. Quần áo mơ cua của nó, tấm áo khoác tàng hình, bộ đồ chế tạo độc dược, một số sách, tập ảnh bác Harry đã có lần đưa cho nó, một xấp thư và cái đũa phép được dời chỗ sang một cái ba lô cũ. Trong túi trước là tấm bản đồ đào tặc và cái mặt dây chuyền, bên trong có bức thư ký tên RAB. Cái mặt dây chuyền được dành cho vị trí vinh dự đó không phải vì giá trị của nó hoàn toàn vô tích sự, hiểu theo mọi nghĩa thông thường, mà vì cái giá đã phải trả để có được nó. Việc dọn dẹp để lại một đống báo khá to, ngồi y trên bàn bên cạnh con cú Hedwig trắng như tuyết, mỗi tờ cho một ngày mà Harry đã trải qua ở Private Drive trong mùa hè này. Nó đứng lên, duỗi tay chân và đi tới cái bàn viết. Hedwig chẳng buồn nhúc nhích khi Harry bắt đầu dỡ đống báo ra, liệng từng tờ một vô đống rác. Con cún vẫn ngủ hay giả bộ ngủ. Nó giận Harry về việc giới hạn thời gian nó được phép ngao du ở ngoài lồng trong lúc này. Khi giờ ở gần tới đáy đống báo, Harry chậm tay lại tìm một số đặc biệt mà nó biết là được gửi đến ngay sau khi nó trở về Private Drive để nghỉ hè. Nó nhớ là trên trang đầu số báo đó có một tin nhỏ về việc từ chức của bà Charity Burbage, giáo viên môn Muggle học ở trường Hogwarts. Cuối cùng nó tìm được tờ báo đó. Lật ra trang 10, nó ngồi lún xuống cái ghế bên bàn viết và đọc lại bài báo mà nó tìm nãy giờ. Nhớ mãi Albus Dumbledore, Alpheus Dog. Tôi gặp Albus Dumbledore năm 11 tuổi. Vào ngày đầu tiên của chúng tôi ở trường Hogwarts, chúng tôi thu hút lẫn nhau, chắc chắn là vì cả hai cùng cảm thấy mình lạc lõng. Tôi mới mắc bệnh mụn rồng ít lâu trước khi đến trường Hogwarts. Và tuy bệnh không còn lây nữa, nhưng bộ mặt còn dấu thẹo, các nốt đậu cùng sắc mặt xanh xao của tôi làm nhiều người ngại đến gần tôi. Về phần Albus, anh đến trường Hogwarts dưới cái ách của tai tiếng ngoài ý muốn. Mới một năm trước đó, cha anh Percival đã bị kết tội vì một cuộc tấn công dã man ba thanh niên Muggle, vụ này khá nổi tiếng. Albus không bao giờ tìm cách chối bỏ việc cha mình, và sau chết trong nhà tù Azkaban đã phạm tội ác này. Ngược lại, khi tôi thu hết can đảm hỏi anh khẳng định với tôi là anh biết cha mình có tội. Trừ lần ấy ra, còn thì Dumbledore từ chối nói về chuyện buồn đó, mặc dù nhiều kẻ cố gắng kích cho anh nói. Thực vậy, một số kẻ sẵn sàng ca ngợi hành động của cha anh và cho là Albus cũng là kẻ ghét Muggle. Những kẻ ấy quá sức sai lầm, vì bất cứ ai từng biết Albus sẽ chứng thực rằng anh không hề để lộ chút xíu khuynh hướng chống Muggle nào. Quả thực, sự cương quyết ủng hộ Muggle quyền của anh đã khiến cho anh có nhiều kẻ thù trong những năm sau đó. Tuy nhiên, chỉ trong vòng vài tháng, tên tuổi của chính Albus đã bắt đầu che khuất tài tiếng của người cha. Đến cuối năm thứ nhất thì không còn ai nhìn anh như là con trai của một kẻ ghét Muggle nữa, mà chỉ coi anh gần như là học sinh xuất sắc nhất từ xưa tới nay của trường. Những ai trong chúng tôi được vinh dự là bạn của anh đều thu được nhiều điều bổ ích từ tấm gương của anh. Ấy là chưa kể còn được anh giúp đỡ và khuyến khích. Những nghĩa cử đó anh luôn sẵn sàng làm. Về sau này anh thú nhận với tôi là ngay từ hồi còn đi học, anh đã tìm thấy niềm khoái lạc lớn nhất của mình trong việc dạy dỗ. Anh không chỉ đoạt được mọi giải thưởng đáng kể ở trường, mà chẳng mấy chốc, anh đã có trao đổi thư từ thường xuyên với những tên tuổi nổi nhất trong giới pháp thuật đương thời. Kể cả Nicholas Flamel, nhà giả kim lừng lẫy nhất, Bathilda Bagshot, sử gia lừng danh, và Eldenberg Waffling, nhà lập thuyết pháp thuật. Nhiều bài viết của anh đã tìm được cách xuất hiện trên những ấn phẩm uyên bác như thuật biến hình ngày nay, những thách thức trong ếm bùa và độc dược gia thực hành. Sự nghiệp tương lai của Dumbledore tỏ ra rất có triển vọng rực rỡ, và vấn đề duy nhất còn lại là khi nào anh sẽ trở thành bộ trưởng bộ pháp thuật. Mặc dù trong những năm về sau, người ta thường dự đoán là anh sắp đảm nhiệm công việc đó, thế nhưng anh không hề nuôi tham vọng nắm quyền bộ trưởng. 3 năm sau khi chúng tôi nhập học ở Hogwarts, em trai của Albus là Aberforth cũng đến trường. Họ không giống nhau cho lắm. Aberforth chẳng hề đam mê sách vở và chẳng giống anh Albus. Chú em khoái giải quyết những vụ cãi cọ bằng đấu tay đôi hơn là tranh luận cho ra lẽ. Dù vậy hoàn toàn sai lầm nếu như một số người cho rằng hai anh em này không làm bạn với nhau được. Hai người hòa thuận, cũng thoải mái như bất kỳ hai đứa con trai nào sống cùng nhau. Để công bằng với Aberforth, phải thừa nhận rằng sống trong cái bóng của Albus thì nói chung không thể là một trải nghiệm dễ chịu cho lắm. Làm bạn với anh mà cứ bị án bóng hoài đã là một hiểm họa thường trực, thì làm đứa em bị án bóng lại càng không sung sướng gì. Khi Albus và tôi tốt nghiệp trường Hogwarts, chúng tôi có ý định cùng nhau làm một chuyến du hành thế giới có tính truyền thống vào thời đó, thăm thú và xem xét các phù thủy nước ngoài, trước khi theo đuổi sự nghiệp riêng của mỗi người. Thế nhưng, bi kịch đã chen vào. Đúng cái đêm trước ngày khởi hành chuyến diễn du của chúng tôi, bà Kendra, mẹ của Albus qua đời, để lại cho Albus gánh nặng gia đình mà anh là trụ cột duy nhất. Tôi quản ngày khởi hành một thời gian để đến bày tỏ lòng tôn kính phân ưu tại tang lễ bà Kendra, rồi ra đi thực hiện cuộc lữ hành giờ đây chỉ còn lại một mình. Còn lại, một người em trai và một người em gái để chăm sóc, trong khi gia sản chẳng còn sót lại mấy đồng vàng, vì vậy cũng chẳng còn chuyện Albus đi cùng tôi nữa. Đó là giai đoạn trong đời mà chúng tôi ít liên lạc với nhau nhất. Tôi viết thư cho Albus, miêu tả một cách vô ý tứ những điều kỳ thú của chuyến đi. Từ chuyện chạy thoát trong gang tấc con sư dương xà ở Hy Lạp, cho đến những thí nghiệm của các nhà giả kim Ai Cập. Thư của anh cho tôi biết rất ít về cuộc sống qua ngày của anh, cuộc sống mà tôi đoán là nhạt nhẽo đến phát cuồng đối với một phù thủy xuất sắc như anh. Say sưa với những trải nghiệm của chính mình, tôi thật kinh hoàng khi nghe tin vào cuối cuộc du hành gần cả năm của tôi, một bi kịch nữa lại giáng xuống gia đình Dumbledore. Em gái của anh, Ariana, đã chết. Mặc dù Ariana đã ốm yếu suốt một thời gian dài, tai họa này xảy ra quá nhanh sau khi người mẹ vừa mới mất, đã ảnh hưởng sâu sắc đến cả hai người anh của cô. Tất cả những ai thân cận nhất với Albus và tôi tự cho mình là nằm trong số người may mắn đó, đều đồng ý rằng cái chết của Ariana và mặc cảm của Albus về trách nhiệm cá nhân trong cái chết đó. Mặc dù dĩ nhiên anh vô tội, đã để lại vết chàm trong suốt cuộc đời còn lại của anh. Tôi trở về quê nhà và nhận ra một chàng trai trẻ đã phải trải nỗi đau khổ của một người già dặn hơn rất nhiều. Albus trở nên nghiêm nghị hơn xưa và rất ít khi vui vẻ. Bồi thêm vào nỗi tang thương của anh, cái chết của Ariana còn dẫn tới không phải sự gần gũi được nối lại giữa Albus và Aberforth mà là sự bất hòa. Theo thời gian điều này cũng mất đi. Những năm về sau, hai anh em đã thiết lập lại, nếu không phải là một quan hệ gần gũi, thì chắc chắn cũng là một tình thân ái. Tuy nhiên, từ dạo ấy về sau, anh hiếm khi nào nói về cha mẹ mình hay về Ariana, và bạn bè anh cũng biết là không nên nói tới. Những cây bút lông ngỗng khác sẽ miêu tả nhiều chiến thắng của những năm sau đó. Những đóng góp không kể xiết của Dumbledore vào kho tàng kiến thức pháp thuật, trong đó có khám phá của anh và 12 công dụng của máu rồng, đem lại lợi ích cho nhiều thế hệ sau này, cũng như sự khôn ngoan mà anh đã thể hiện trong nhiều phán quyết khi làm tổng tướng quân của Liên minh Pháp thuật. Dù vậy, người ta nói rằng chưa từng có trận đấu pháp thuật tay đôi nào so được với trận đấu giữa Dumbledore và Grindelwald vào năm 1945. Những ai từng chứng kiến trận đó đã mô tả nỗi khủng khiếp và kinh hoàng mà họ cảm thấy khi xem hai pháp sư xuất chúng ấy lâm trận. Chiến thắng của Dumbledore và hệ quả của chiến thắng đó đối với thế giới pháp thuật được coi là bước ngoặt trong lịch sử pháp thuật, quan trọng ngang với sự đề xuất, quy chế quốc tế về bí mật hay sự sụp đổ của kẻ chớ gọi tên ra. Albus Dumbledore không hề tự hào hay vinh quang. Anh có thể tìm ra điều gì đó đáng quý ở bất cứ ai, cho dù kẻ đó tầm thường hay tồi tệ thấy rõ. Và tôi tin là những mất mát thời trẻ đã đem lại cho anh khả năng cảm thông cùng lòng nhân đạo lớn lao. Tôi sẽ không thể tả hết nỗi nhớ tình bằng hữu với anh. Những mất mát của tôi chẳng đáng kể gì so với mất mát của thế giới pháp thuật. Chắc chắn anh là hiệu trưởng được yêu kính nhất và là tấm gương sáng nhất trong tất cả hiệu trưởng xưa nay ở trường Hogwarts. Anh đã chết như anh đã sống, luôn cống hiến cho cái thiện cao cả hơn, và cho đến tận giờ phút cuối cùng của mình, anh vẫn sẵn lòng đưa tay giúp một thằng bé con mắc bệnh mụn rồng như thuở tôi mới gặp anh. Harry đã đọc xong, nhưng vẫn tiếp tục nhìn đăm đăm bức ảnh đang kèm theo bài cáo phó. Cụ Dumbledore vẫn nở nụ cười ân cần quen thuộc, nhưng khi nhướng mắt qua gọng kính hình nửa mặt trăng, cụ vẫn khiến cho Harry có cảm giác, dù là trên tờ giấy báo, là cụ đang nhìn thấu suốt Harry, kẻ mang trong mình nỗi buồn trộn lẫn với cảm giác hổ thẹn. Nó cứ tưởng nó biết cụ Dumbledore rõ lắm, nhưng từ lúc đọc xong bài cáo phó này, nó đã phải bất đắc dĩ nhìn nhận rằng nó hầu như chẳng biết gì về cụ cả. Trước giờ Harry chưa từng tưởng tượng ra tuổi thơ hay tuổi trẻ của cụ Dumbledore. Cứ như thể cụ vào đời đã là người như nó vẫn biết, già nua, tóc bạc, tôn nghiêm. Cái ý nghĩ về một Dumbledore tuổi mới lớn sao thấy kỳ kỳ, giống như tưởng tượng một Hermione ngốc nghếch hay một quái tôm đuôi nổ dễ thương vậy. Nó chưa bao giờ nghĩ tới việc hỏi cụ Dumbledore về quá khứ của cụ. Chắc chắn hỏi như vậy thì kỳ và thậm chí vô lễ. Nhưng nói cho cùng thì ai cũng biết cụ Dumbledore từng tham dự trận đấu tay đôi huyền thoại với Grindelwald. Và Harry đã không nghĩ đến việc hỏi cụ Dumbledore trận đó như thế nào, cũng không hề hỏi về bất cứ thành tích nào trong những thành tích nổi tiếng khác của cụ. không. Hai thầy trò lúc nào cũng chỉ trò chuyện về Harry, về quá khứ của Harry, tương lai của Harry, kế hoạch của Harry. Và giờ đây, bất chấp cái thực tế là tương lai của nó quá hiểm nghèo và bất định, dường như nó đã bỏ lỡ mất rồi những cơ hội không bao giờ có được nữa để hỏi cụ Dumbledore nhiều hơn về chính cụ. Mặc dù câu hỏi thân tình duy nhất nó từng hỏi thầy hiệu trưởng của mình lại chính là câu hỏi mà nó ngờ rằng cụ Dumbledore đã không thành thật trả lời. Thầy nhìn thấy cái gì khi nhìn vào tấm gương? Thầy ư? Thầy thấy chính mình đang cầm một đôi vớ len dày. Sau nhiều phút suy nghĩ, Harry xé bài cáo phó ra khỏi tờ báo tiên tri, gấp lại cẩn thận và nhét vào bên trong quyển đầu tiên của bộ pháp thuật phòng thủ thực tiễn và ứng dụng chống lại nghệ thuật hắc ám. Rồi nó quăng mớ báo còn lại lên đống rác và quay lại nhìn căn phòng. Đã ngăn nắp sạch sẽ hơn nhiều. Cái duy nhất còn ở trật chỗ là tờ báo tiên tri số ra hôm nay vẫn còn nằm trên giường và bên trên nó là mảnh gương vỡ. Harry băng ngang căn phòng để mảnh gương vỡ ra khỏi tờ báo tiên tri số hôm nay và mở tờ báo ra. Hồi sáng sớm nay khi nhận cuộn báo từ con cú phát báo, Harry chỉ liếc qua cái tích trang nhất rồi liền tờ báo qua một bên sau khi nhận thấy báo chẳng đá động gì đến Voldemort. Harry tin chắc là bộ pháp thuật đang dựa vào tờ tiên tri để bưng bít tin tức về Voldemort. Thành ra chỉ bây giờ nó mới thấy cái mà nó đã bỏ sót. Chạy ngang nửa dưới của trang nhất là một cái tích nhỏ hơn đặt bên trên một bức ảnh của cụ Dumbledore đang sải bước, có vẻ bực bội. Dumbledore, rốt cuộc sự thật ư? Câu chuyện chấn động về một thiên tài hoàn hảo được nhiều người coi là pháp sư vĩ đại nhất thuộc thế hệ của ông sẽ phát hành vào tuần tới, bóc trần chân dung nổi tiếng của trí tuệ râu bạc thanh thoát Rita Skeeter để lộ ra tuổi thơ xáo trộn, tuổi trẻ hoang đàng, những hận thù suốt kiếp và những bí mật tội lỗi mà Dumbledore đã mang theo xuống mồ. Tại sao người được trao cho chức bộ trưởng bộ pháp thuật lại bằng lòng giữ chức hiệu trưởng quan? Cái gì mới là mục đích thực sự của tổ chức bí mật được gọi là Hội Phương Quang? Cuộc đời của Dumbledore đã kết thúc như thế nào? Câu trả lời cho những câu hỏi này và nhiều câu hỏi khác nữa được nghiên cứu trong một quyển tiểu sử mới Hứa Hẹn Scandal, Chuyện Đời và Chuyện Xạo của Albus Dumbledore, tác giả Rita Skeeter, bài phỏng vấn dành riêng cho bổn báo của Barry Braithwaite, trang 13 bên trong. Harry xé banh tờ báo và tìm thấy trang 13. Đầu bài báo là bức ảnh của một gương mặt quen thuộc khác, một người đàn bà đeo kính làm điệu, mái tóc vàng uốn cong chảy chuốt, răng nhe ra trong cái thứ rõ ràng được coi là nụ cười thắng cuộc, đang ngọ nguậy, ngón tay chỉ vào nó. Ráng hết sức lờ đi cái chân dung phát ói này, Harry đọc tiếp. Về bản thân, Rita Skeeter nồng nàn và dịu dàng hơn nhiều những gì ta hình dung khi đọc những chân dung hung hăng nổi tiếng chị viết. Đón tôi trong hành lang ngôi nhà ấm cúng của chị, Rita dẫn tôi đi thẳng vào nhà bếp để mời trà, bánh ngọt. Và khỏi cần nói, một nồi sôi sùng sục chuyện đồn đại mới nhất. Ừ, đương nhiên, Dumbledore là giấc mơ của một tiểu sử gia, Skeeter nói. Một cuộc đời dài trọn vẹn, tôi chắc chắn là cuốn sách của tôi sẽ là cuốn đầu tiên của rất rất nhiều cuốn nữa. Skeeter hẳn nhiên đã giọt nhanh khỏi vạch xuất phát. Quyển sách 900 trang được hoàn tất chỉ trong 4 tuần lễ sau cái chết bí ẩn của cụ Dumbledore hồi tháng 6. Tôi hỏi chị xoay trở cách nào để lập được kỳ tích siêu nhanh này. À, khi nào bạn hành nghề báo chí lâu như tôi thì viết cho kịp hạn chót nộp bài là bản năng thứ hai. Tôi biết là thế giới pháp thuật đang kêu gào, đòi hỏi một câu chuyện đầy đủ, và tôi muốn là người đầu tiên đáp ứng nhu cầu này. Tôi nhắc đến những nhận xét được công bố rộng rãi gần đây của Alpheus Dodd, cố vấn đặc biệt của Liên minh Pháp thuật và là người bạn lâu đời của Dumbledore, rằng quyển sách của Skeeter chứa ít sự thật hơn cả một tấm thẻ nhái sô-cô-la. Skeeter ngửa đầu ra sau cười ha hả. Dodgy đáng yêu thật. Tôi nhớ từng phỏng vấn ổng cách đây vài năm về ngư nhân quyền. Trời đất ơi, hoàn toàn lẩm cẩm. Hình như nghĩ chúng ta đang ngồi dưới đáy hồ Windermere hay sao ấy. Cứ bảo tôi phải coi chừng lũ cá hồi. Thế nhưng lời cáo buộc của Alpheus Dodd về sự thiếu chính xác đã được nhiều nơi hưởng ứng. Liệu Skeeter có thực sự cảm thấy 4 tuần lễ ngắn ngủi là đủ để có được một bức tranh toàn diện về cuộc đời dài và phi thường của Dumbledore không? Ôi cưng ơi! Skeeter cười toe,

Một bài báo đột phá, trong đó Porter nói riêng về việc cậu tin chắc là kẻ mà ai cũng biết là ai đó đã trở lại. À, có chứ. Chúng tôi ngày càng gắn bó thân thiết hơn, Skeeter nói. Porter đáng thương có rất ít bạn bè thực sự, và chúng tôi đã gặp nhau vào một trong những thời điểm thử thách nhất trong đời cậu bé. Cuộc thi đấu tam pháp thuật. Tôi có lẽ là người đang sống duy nhất có thể nói mình biết Harry Potter chánh hiệu. Điều này đưa ngay chúng tôi đến những chuyện đồn đại vẫn còn lan truyền về giờ phút cuối cùng của Dumbledore. Liệu Skeeter có tin là Potter có mặt ở đó khi Dumbledore chết không? Chà, tôi không muốn nói quá nhiều, tất cả đều có trong cuốn sách. Nhưng những nhân chứng bên trong tòa lâu đài Hogwarts đã nhìn thấy Potter chạy ra khỏi hiện trường chỉ mấy phút sau khi Dumbledore gục ngã. Cũng có thể ông ta nhảy xuống hay bị đẩy xuống. Và sau Potter làm chứng chống lại Severus Snape, một người mà cậu bé nổi tiếng là có ác cảm. Liệu mọi việc có đúng như ai cũng tưởng tượng không? Điều đó để cho cộng đồng pháp thuật quyết định một khi họ đọc cuốn sách của tôi. Tôi ra về mang theo sự lưu ý hấp dẫn đó. Không nghi ngờ gì, Rita Skeeter đã viết ra một cuốn sách bán chạy ăn liền. Trong lúc ấy, đám đông ngưỡng mộ Dumbledore có thể sẽ phải run rẩy trước những điều chẳng bao lâu nữa sẽ lộ ra về người anh hùng của họ. Harry đã đọc hết dòng cuối của bài báo, nhưng mắt vẫn ngây ra ngó chằm chằm trang báo không dứt được. Sự ghê tởm và phẫn nộ trào lên trong người nó như muốn ói. Nó vo tròn tờ báo và quăng mạnh vô tường bằng tất cả sức lực. Cục báo nhập vô đám rác chất đống quanh cái thùng rác đã đầy tràn. Nó bắt đầu sải bước quanh căn phòng một cách mù quáng, mở tung những ngăn kéo đã trống rỗng và cầm lên những cuốn sách, để rồi lại đặt trở vào chỗ cũ. Hầu như không ý thức mình đang làm gì khi cứ lộn xộn từng câu chữ trong bài phỏng vấn Rita vang vọng trong đầu nó. Chọn một chương cho toàn bộ quan hệ Potter Dumbledore. Lâu nay quan hệ đó được coi là không lành mạnh, thậm chí xúi quẩy. Chính ổng từng học đòi nghệ thuật hắc ám thời trai trẻ. Tôi đã tiếp cận được một nguồn mà hầu hết các ký giả sẽ đánh đổi cây đũa phép để có được. Láo! Harry gào lên và qua khung cửa sổ, nó thấy ông hàng xóm nhà kế bên vừa ngưng lại để khởi động cái máy cắt cỏ của ông ta, ngó lên lo lắng. Harry ngồi phịch xuống giường, mảnh gương vỡ nhảy múa ra xa nó. Nó lượm lên và xoay mảnh gương vỡ trong mấy ngón tay, nghĩ mãi về cụ Dumbledore cùng những điều dối trá mà Rita đang dùng để phỉ báng cụ. Một ánh sáng xanh lơ nhá lên. Harry sững sờ, ngón tay bị đứt của nó lại bị cướp vào cạnh bén của mảnh gương vỡ một lần nữa. Nó đã tưởng tượng. Ắt là nó đã tưởng tượng ra thôi. Nó liếc ra sau, nhưng bức tường chỉ toàn một màu đào chính bệnh hoạn mà dì Petunia ưng chọn. Chẳng có gì ở đó màu xanh lơ để cho mảnh gương phản chiếu. Nó săm soi nhìn vào mảnh gương một lần nữa, và chẳng thấy gì ngoài con mắt sáng xanh biếc của chính nó ngó lại nó. Nó đã tưởng tượng, chứ không có cách giải thích nào khác, đã tưởng tượng ra điều đó, bởi vì nó đang nghĩ đến thầy hiệu trưởng đã mất. Nếu có điều gì đó chắc chắn, thì điều đó là đôi mắt sáng xanh lơ của cụ Albus Dumbledore sẽ không bao giờ nhìn thấu lòng nó nữa.